Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3378, Trảm Ngục Vương. Trong thiên địa này, ngoại trừ mênh mông thiên lôi nổ vang đinh tai nhức óc âm thanh, toàn bộ dị vực cùng cửu tuyệt thiên đều yên tĩnh lại. Phàm là thấy cảnh này, cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Đây là người nào? Đây là Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác, dị vực hai đại tiểu tổ, cùng cảnh giới xưng tôn. Bọn họ trong năm tháng quét ngang vô địch, chưa bao giờ có người đã đánh bại hai đại tiểu tổ. Bọn họ chẳng khác nào là một cái ác mộng, coi như là cái anh năm đó cũng miễn cưỡng cùng Ma Thiên Giác đánh ngang tay. Hai vị này thành tựu quá cao, cúi nhìn năm tháng xưng tôn. Bọn họ ở cùng cảnh giới trong lĩnh vực, chân chính làm được vô địch. Bọn họ trên căn bản chính là bất bại. Mặc dù là đi ra cùng cảnh giới cường giả, cũng không cách nào đánh bại Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác. Đáng tiếc hiện tại hình ảnh để bọn họ đều khiếp sợ. Ngục Vương liên thủ với Ma Thiên Giác bên dưới, dĩ nhiên bại rơi mất. Bị một cái hình người hung long đả thương. Đây là cái gì tuyệt thế hình ảnh? Không chỉ có nghịch chuyển hai cái thần thoại, thậm chí mở ra một cái rất khó đi vượt qua truyền kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ liên thủ làm sao sẽ bại đi? Toàn bộ dị vực đều điên cuồng, đếm không hết cường giả phẫn hống. Mặc dù là cổ vương bị chém xuống, bọn họ cũng không thể nộp đến mức độ này. Hiện tại là hai đại tiểu tổ liên thủ thua với đạo lăng, điều này làm cho bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Này vẫn là Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác sao? Là bọn họ yếu đi, vẫn là đạo chủ quá mạnh mẽ? Cứ việc thời đại biến, cứ việc đạo chủ cường đại đến làm người nghẹt thở, nhưng là cũng không đến nỗi cùng thời gian thảo phạt hai đại tiểu tổ cũng có thể đem đánh bại chứ. Cỡ này chiến lực coi như là đế lộ chiến cường giả đều khó mà tin nổi. Đạo chủ quá mạnh mẽ, cường có chút không hợp thói thường cùng mộng ảo. Được được được, Quét Giác lão nhân cười to, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung. Ở trong lôi kiếp khai thiên tích địa, cứ việc thứ năm khẩu tổ vương binh đánh tới muốn tiêu diệt tuyệt hắn, nhưng là hắn lù lù không sợ. Ở năm đại tổ vương binh bên dưới vượt cửa ải đại đế cảnh giới, mặc dù là hắn thật mở ra nửa bước siêu thoát kinh, cũng không đến nỗi như vậy. Cái anh đều kinh sợ. Đây là cỡ nào nghịch thiên tiềm năng? Chuyện này chỉ có đại hắc biết một ít. Đạo lăng liên tục ngủ say cỡ thế, đem vạn đạo kinh phát huy đến trước nay chưa từng có cực hạn. Đại hắc thậm chí đều cảm giác vạn đạo kinh trước thiên đã được cho là siêu thoát kinh. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Rốt cuộc đạo lăng liên tiếp trùng tu cửu thế liền nắm giữ bực này sức mạnh. Nếu là dị vực bồi dưỡng 10 cái đạo lăng cửu thế cũng không thành vấn đề. Cùng thể chất có quan hệ, đạo lăng thể chất lột xác phi thường kinh người, cùng kinh thư cùng thể chất đều có quan hệ. Đạo lăng hiện tại nắm giữ đều là thuộc về hắn tự thân, đủ để diễn luyện ra hắn sức mạnh vô địch. Thiên tôn cùng cửu thế đế trầm mặc, bọn họ chưa từng tham dự. Nếu là bọn họ giết tới đánh lén Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác, hai đại tiểu tổ nhất định chết thảm. Nhưng là hiện tại không giống, cổ thiên đình 10 vạn binh sắp xuất thế. Nếu là đạo lăng không thể hiện ra sức mạnh của hắn cùng tiềm năng, sợ là 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng sẽ không triệt để tán thành hắn. Đây chính là chứng kiến cổ thiên đình đại cục. Khắc, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác ho ra đầy máu, trong con ngươi tất cả đều là nghiêm nghị cùng điên cuồng. Đạo lăng còn đang kéo dài khôi phục, Này một khẩu tựa hồ treo lơ lửng ở năm tháng sông dài tiên chuông. Lại một lần nữa vang lên. Lần này so với lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt tuyệt thế. Giết, hai đại tiểu tổ giống như điên cuồng. Toàn diện bạo phát lực lượng bản nguyên. Tạo ra nội vũ trụ. Diễn hóa ra cao nhất sức mạnh. Vận chuyển cổ thiên kinh. Lại một lần nữa hình thành liên thủ cách cục. Chống đối đạo lăng vô thượng chiến lực, ba đại cường giả va chạm, khủng bố cực điểm, sức mạnh hủy diệt lan tràn, nát tan vạn vật, hết thảy đều mơ hồ, tựa hồ hướng đi luân hồi, chỉ có tiên chuông hằng cổ trường tồn, nương theo đạo lăng vận chuyển, pháp của hắn cùng nói vận chuyển tới cực hạn, đánh ra tiên chuông mạnh nhất chiến lực, bạo phát đến tiếng thứ ba tiếng chuông. Oanh, vũ trụ tựa hồ hướng đi phá diệt, đòn đánh này quét ngang thiên hạ, chấn động mênh mông cương vực, chư thiên tinh đấu đều đi theo dì rào run lên, một viên tiếp một viên ngã xuống, gây thành một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh. Phúc, ngục vương cùng ma thiên giác lại một lần nữa bay ngang ra ngoài, thể xác của bọn họ đều rạn nứt. Ở chư thiên trung sức mạnh dưới đều muốn trực tiếp nát tan đi. Hống, ngục vương phát ra thôn thiên sau. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Con ngươi dần hiện ra ngập trời sát niệm. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong chìm nổi một đám lửa. Mông lung chí cường hung khí. Hắn lấy ra một khẩu khủng bố binh khí. Soi sáng đại vũ trụ đều hóa thành màu máu. Một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm vờn quanh ngút trời sát phạt. Nương theo vạn cổ tàn niệm, này đại kích nhuốm máu vô tận địch thủ huyết, chính là tổ vương ban cho ngục vương phòng thân một khẩu cổ vương binh. Ầm ầm, ma thiên giác cầm một khẩu thiên mâu kích động lên thời khắc, vũ trụ tinh không theo run. Thiên mâu này sức mạnh chí cường chí bá, chỉ về hướng về đạo lăng. Tình cảnh này để huyết tổ đều yên tĩnh lại, di chuyển binh khí. Điều này nói rõ so đấu đạo hạnh, bọn họ đã tự động chịu thua. Hiện tại sử dụng binh khí, còn muốn thử nghiệm có thể không tiêu diệt đạo lăng. Thế nhưng đón lấy hình ảnh để bọn họ cười khổ. Một mảnh hùng vĩ đến ngông cuồng tự đại thái cổ tiên vực hiển hóa ra ngoài. Chảy xuôi che kín bầu trời hỗn độn sương mù. Nương theo ngàn tỷ lớp tạo hóa chi khí ở cuồn cuộn. Tam thập tam trọng thiên triệt để khôi phục thời khắc. Sức mạnh vô thượng sông vỡ chư thiên tinh vực. Bảo vật này sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ở ầm ầm vận chuyển thời khắc. Phóng ra một mảnh hùng vĩ hình ảnh, tựa hồ tiên cổ đại thế đến, muốn chấn áp tất cả địch. Ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên bị đạo lăng lấy ra, trực tiếp thúc đẩy đi tới, thả ra ngập trời tạo hóa lực lượng, trực tiếp khóa lại hai đại vương binh. Hai đại vương binh cũng đang run rẩy, bị tam thập tam trọng thiên khóa lại. Hiện tại bảo vật này đối với đạo lăng hao tổn quá to lớn. Lấy hắn tổ long tàn mạch, rất khó kéo dài vận chuyển tam thập tam trọng thiên. Nếu không có hoàng kim tiên thụ, căn bản kiên trì không được quá lâu. Cảnh giới này đồng thời còn vận chuyển hai đại đế binh không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng tam thập tam trọng thiên đầy đủ trợ giúp đạo lăng áp chế lại hai đại vương binh. Đến đây đi, đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, đứng chắp tay, lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm hai đại tuổi trẻ chúa tể. Tuy rằng đạo lăng đối với thành tựu của bọn họ rất kính nể, thế nhưng kẻ địch này là dùng để giết, ngươi rời đi đi. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Đường của ta đã dừng lại. Không cách nào tiến thêm một bước nữa. Ngục vương trong mắt tỏa ra điên cuồng sát niệm. Bọn họ hiện tại không thể rời bỏ. Đại đế lôi kiếp chặn đường. Các đại cổ vương đều bị kiềm chế. Này Cửu Thế Đế cùng Thiên Tôn mắt nhìn chằm chằm, bọn họ hiện tại nếu là không đi, đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ma Thiên Giác trầm giọng nói, nếu chúng ta liên thủ, giết ra ngoài không phải nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ, đường của ta đã dừng lại. Có lẽ có thể ở đạo chủ trên người tìm tới ta muốn truy tìm cội nguồn sức mạnh. Liền là hôm nay ta sống sót bên trong, tương lai tu hành cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Ngươi đi đi, không cần nói nữa. Ngục Vương rất vắng lặng. Đây là đại đế đường, quá tàn khốc, một bước theo không kịp, tương lai nhất định phải bị cổ sử bao phủ lại. Ma Thiên Giác thở dài, hắn hiểu rõ Ngục Vương tình nguyện chết trận, cũng không muốn lạc hậu ở người, thà gãy không cong. Ầm ầm, Ngục Vương bùng nổ ra chí cường hung khí, toàn bộ thân thể chảy xuôi vô tận hung quang. Hắn hết thảy tiềm năng đều đang giải phóng, đều ở bạo phát, đều đang thức tỉnh. Ngục Vương tựa hồ hiến tế tất cả. Đời này của hắn sát phạt vô tận, hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, chém hết vô tận cường giả. Hắn đi chính là một cái giết khắp thiên hạ chí cường thiên lộ. Đây là hắn một đời truy cầu ý chí võ đạo, thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế. Nương theo Ngục Vương chập trùng, hình như tại soạn nhạc đời này của hắn truyền kỳ, mảnh cương vực này đều rơi vào huyết quang bên trong, hóa thành một mảnh mênh mông huyết ngục, thả ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Động tĩnh này quá to lớn, che lấp vũ trụ vạn vật, hết thảy đều ở gào thét, cũng bị này tuyệt thế sát phạt nuốt chửng lấy không còn một múng. Trong thiên hạ, ta là chúa tể, Ngục Vương ở giống to, hắn bùng nổ ra hắn sức mạnh mạnh nhất, nghịch chuyển tất cả chí cường tiềm năng, chỉ vì có thể cùng Đạo Lăng một trận chiến, đón đánh hắn tuyệt học mạnh nhất. Đây chính là màu máu dòng lũ nổ ép mà đến, bao phủ toàn bộ tinh vực, mặt trăng đều hóa thành màu máu, rủ xuống ngàn tỷ lớp hung khí. Đem Ngục Vương tôn lên có thể nói địa vực chúa tể. Đây là đáng sợ đến mức nào bão táp, chỗ lan tràn khu vực, nhưng là đồ thiên chiến ý. Đạo Lăng tóc dài đầy đầu vũ động lên, trong con mắt hắn bùng nổ ra kinh thế sát quang, toàn thể thẩm thấu ra giết thiên ý niệm. Đây là một loại lệnh thiên đều run rẩy thiết huyết ý chí. Đây là một loại tàn sát chư thiên vạn linh ý chí. Đây là hai loại chí hung chi khí đối kháng. Chiến thiên quyền, Đạo Lăng bùng nổ ra chí cường chí bá quyền thế, hiển hóa ra vũ trụ héo tàn, chư thiên vạn linh đẫm máu hình ảnh, cùng Ngục Vương cái thế hung khí đụng vào nhau. Để này đại đạo đều đang run rẩy, đều phải bị này sát niệm xé thành phấn vụn. Trận này mưa to gió lớn, đầy đủ kéo dài 10 cái hô hấp, liên miên cương vực đều sụp nứt, đếm không hết núi cổ nát tan. Đạo Lăng liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, quả đấm của hắn tung huyết, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngục Vương rất mạnh, rất khủng bố, nếu không có vạn đạo kinh, sợ là Đạo Lăng lần này cùng Ngục Vương va chạm rất khả năng lưỡng bại câu thương. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, Ngục Vương thể xác rạn nứt, toàn bộ cánh tay đều nát tan. Hắn lộ ra cười khổ, hình như tại nhìn lại một đời này, hắn thất bại, nhưng là Ngục Vương trong mắt lộ ra giải thoát. Hắn tựa hồ quá mệt mỏi, đứng ở mạnh nhất cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thời khắc gánh vác áp lực nặng nề, quất Ngục Vương tiến lên. Thời khắc này Ngục Vương muốn giải thoát, giết. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Ngục Vương phát ra cuối cùng một tiếng gào lên đau xót. Giết, Ngục Vương thân thể trực tiếp nát tan, để Đạo Lăng thất thần. Hắn tự hủy thân thể, muốn ở trong chinh phạt lên đường. Ngục Vương chỉ có còn sót lại thức hải. thả ra khủng bố cực điểm sức mạnh. Một tôn màu máu nguyên thần nhảy ra, hướng về đạo lăng công kích, mang theo cười to cùng tiếng gào đau thương. Một vài người thất thần, ngục vương đều bại thành như vậy, nhưng hắn vẫn là bạo phát sức mạnh cuối cùng. Hắn cũng không từng có rời đi nơi này ý nghĩ. Màu máu nguyên thần xác thực rất mạnh, nhưng là lấy đạo lang sức mạnh thân thể, đủ có trực tiếp đánh giết. Thế nhưng cái này màu máu nguyên thần, cuối cùng chưa có thể đến gần đạo lang thân thể. Hắn bị một tầng hoàng kim thiên vực bao phủ, bên trong rơi ra này thần thánh khí tức, tựa hồ cổ sử ở trong này luân hồi, hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một cái màu vàng nguyên thần hằng cổ trường tồn. Gánh vác một khẩu đoạn kiếm mani mạnh nhất, chiến hài cốt nhiều. Đạo hữu an tâm lên đường đi đi. Đạo lâm khẽ thở dài một cái, chặt đứt ngục vương nguyên thần, chặt đứt hắn trên thế gian cuối cùng một đạo dấu vết. Hết chương.